Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, lọt vào điên cuồng huyết tu la. Không gian hư vô bên trong, phong ấn huyết tu la chi địa. Kia huyết tu la thân thể không ngừng có giống như dòng máu màu đỏ một dạng linh lực bốc lên. Hướng theo những linh lực này xuất hiện, kia nguyên bản thân thể gầy nhỏ lại vào lúc này bành trướng, thực lực tăng lên một chút. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến kia huyết tu la thực lực tăng lên. Thần hồn cảnh tứ phẩm, so với trước kia thực lực muốn tăng lên một chút. Đáng ghét, kia huyết tu la tựa hồ cũng cảm giác đến thực lực của mình đề thăng không nhiều. Lúc này cũng là phi thường tức giận. Đây là huyết tu la huyết tế chi thuật, dùng sinh mệnh hiến tế đến thu được lực lượng. Vốn là thần hồn cảnh tam phẩm thực lực, huyết tế sau đó hẳn sẽ có thần hồn cảnh lục phẩm khoảng. Mà Kỳ Lân âm thanh tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Tô Đồng khẽ gật đầu. Phía sau không cần Mạc Kỳ Lân nói, Tô Đồng cũng biết. Bởi vì đây huyết tu la bị phong ấn thời gian quá dài rồi, cho nên bây giờ liền tính sử dụng đây cái gọi là huyết tế chi thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng một phẩm thực lực mà thôi. Bất quá tuy vậy, ta cũng muốn giết ngươi. Lúc này, kia huyết tu la cũng là nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn. Chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt cũng là màu đỏ, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bay vút mà tới. Xem ra máu này tế chi thuật còn sẽ ảnh hưởng huyết tu la thần trí. Tô Đồng nhìn thấy kia huyết tu la trực tiếp liều mạng hướng phía phương hướng của hắn mà tới, cũng là cười lạnh một tiếng. Vốn là sẽ không, bất quá đây huyết tu la bị phong ấn thời gian dài như vậy, đã là phi thường nóng nảy, cho nên sử dụng huyết tế sau đó cũng là ảnh hưởng thần trí. Loại này huyết tu la sức chiến đấu mạnh hơn, bất quá cũng càng dễ đối phó. Mạc Kỳ Lân trả lời Tô Đồng nói, đây huyết tu la tuy rằng mất đi thần trí, nhưng là bởi vì loại này chẳng ngó ngàng gì tới, thực lực cũng tương ứng càng cường đại hơn. Bất quá cũng là bởi vì mất đi thần trí sau đó, phi thường dễ dàng liền có thể đánh bại. Chết đi cho ta. Kia huyết tu la đi tới Tô Đồng trước mặt, một trưởng vỗ ra, linh lực cường đại phun trào. Tô Đồng không có sợ hãi chút nào, trực tiếp lùi về sau nửa bước, liền đem kia huyết tu la một trưởng cho tránh thoát đi. Ha ha, quả nhiên, tránh né kia huyết tu la công kích sau đó, Tô Đồng cũng là trong lòng có dự tính. Đây huyết tu la thực lực rất mạnh, có thể lại đã không có thần trí, chỉ biết là chiến đấu, căn bản cũng sẽ không thật tốt vận dụng linh lực. Một tiếng vang thật lớn, Tô Đồng tránh thoát bàn tay kia, cũng là rơi vào Tô Đồng sau lưng. Công kích như vậy, nhất định chính là đang lãng phí linh lực. Chết đi cho ta. Lại là một tiếng hô to, kia huyết tu la một lần nữa lấn người, một quyền hướng phía Tô Đồng mặt đánh tới. Tô Đồng cười nhạt, chỉ là một cái né người, liền đem nắm đấm kia cho tránh thoát đi. Ha ha, người có thể đánh tới ta sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Loại này huyết tu la đã là để cho Tô Đồng hoàn toàn không có hứng thú rồi. Tuy rằng thực lực là thần hồn cảnh tứ phẩm, công kích lực lượng cũng vậy, có thể phương thức chiến đấu đã không phải. Đây bất quá là một cái có thể khiến cho dùng thần hồn cảnh tứ phẩm lực lượng động vật mà thôi. Yêu thú cũng không bằng. Yêu thú còn nắm giữ linh trí. Trước mắt huyết tu la chỉ có chiến đấu, chỉ có sát lục, công kích lại chỉ là đang lãng phí linh lực. Nha, không thể nào. Kia huyết tu la bởi vì liên tục bị Tô Đồng tránh thoát hai lần công kích, cũng là dị thường phẫn nộ. Sau đó linh lực bắt đầu phun trào, ngưng tụ ra một đầu huyết sắc cự thú. Tô Đồng lúc trước nhìn Vân Minh sử dụng qua đây linh kỹ, chính là kia huyết vệ tu la thú. Lại là này cái, đây huyết vệ tu la thú thực lực khẳng định không kém. Dù sao thần phách cảnh đỉnh phong Vân Minh sử dụng đều vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại đây thần hồn cảnh tứ phẩm huyết tu la sử dụng, dĩ nhiên là càng thêm cực kỳ cường hãn. Mạc Kỳ Lân, ngừng. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau lưng Mạc Kỳ Lân hư ảnh ngưng tụ, còn chưa đủ. Tuy rằng Mặc Kỳ Lân linh thú phi thường cường đại, có thể Tô Đồng thực lực của bản thân so với kia huyết tu la yếu hơn. Tuy rằng Tô Đồng không sợ hãi kia huyết tu la, có thể thực lực bày ở nơi đó, chênh lệch vẫn còn có. Huống chi hiện tại là phát cuồng huyết tu la, linh lực sẽ không khống chế, trực tiếp ngưng tụ mạnh nhất huyết vệ tu la thú. Cho nên Tô Đồng ngưng tụ một đầu Mặc Kỳ Lân linh thú hư ảnh là không đủ. Bạch Hổ, ngưng, một lần nữa quát khẽ, thủ ấn biến hóa, gào. Sau đó một đầu băng thuộc tính linh lực ngưng tụ Bạch Hổ linh thú hư ảnh. Tại Tô Đồng thân sau khi ngưng tụ, vừa lúc ở kia Mặc Kỳ Lân bên người. Đi, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Kia hai đầu linh thú hư ảnh chính là hướng phía màu máu tu la thú mà đi. Ba con cự thú vào lúc này đụng vào nhau, trực tiếp đem không gian chung quanh đều là xé rách một vết thương. Bất quá đó cũng không phải là rời khỏi hư không địa phương, đó là càng kinh khủng hơn hư không. Tô Đồng trực tiếp lùi sau một bước, mới không có bị ảnh hưởng đến. Ba con cự thú đụng vào nhau sau đó lại triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà kia hư không phá toái cũng là ngay lúc này trực tiếp tu bổ lại. Phốc, huyết vệ tu la thú bị phá, kia huyết tu la cũng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá bởi vì đây một ngụm máu tươi, hắn trong ánh mắt đỏ như máu cũng là biến mất không thấy. Đây làm sao có thể, vì sao ta một cái thần hồn cảnh tứ phẩm không đối phó được một cái thần phách cảnh đỉnh phong? Kia huyết tu la không thể tin được, vì sao rõ ràng thực lực cường đại như vậy, vậy mà không đánh lại một cái thần phách cảnh? Đây trước kia là tuyệt đối không khả năng. Ha ha, người rất mạnh sao? Tô Đồng nhìn đến kia huyết tu la, nhàn nhạt mở miệng. Đây huyết tu la thực lực, mặc dù là cường đại, có thể Tô Đồng không hề cảm thấy không thể địch, cho nên muốn đánh chết vẫn là rất đơn giản. Ngươi chờ ta. Kia huyết tu la do dự một chút, cắn răng bay thẳng đến kia không gian hư vô bay lướt đi. Đó là phong ấn huyết tu la địa phương, coi như là Tô Đồng cũng không thể đạp vào, bằng không rất có thể cũng bị phong ấn, cho nên huyết tu la cũng muốn một lần nữa trốn vào. Bất quá Tô Đồng làm sao có thể để cho hắn được như nguyện đâu. Huyền Vân Linh Trục, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, linh lực bạo dũng, tại đây không gian hư vô, ngưng tụ ra tương tự đám mây tồn tại, bất quá tỉ mỉ cảm giác, chính là có thể cảm giác đến, đó cũng phi vân đoá, mà là linh lực, nguồn linh lực khổng lồ, ngưng tụ thành mây đoá, sau đó một đạo tản ra khủng bố hơi thở quang mang, từ linh lực trong đám mây soi mà ra, tại Tô Đồng dưới sự khống chế, trực tiếp lướt về phía kia sắp bước vào phong ấn chi địa huyết tu la. A, nhất thời hét thảm một tiếng vang dội. Đó là huyết tu la âm thanh. Huyền Vân Linh Trục quang mang trực tiếp đem kia huyết tu la cho xuyên qua. Huyết tu la không thể tin được nhìn đến trên người mình lỗ lớn. Chỉ chốc lát sau, xoay người, nhìn đến Tô Đồng, mà lúc này Tô Đồng đã là gần ngay trước mắt. Không chút do dự nào, thò ra một cái tay, bắt lấy kia huyết tu la đầu. Nguồn linh lực khổng lồ từ Tô Đồng trong lòng bàn tay phun mạnh ra ngoài. Nhất thời kia huyết tu la thân thể, cũng là tại trong khoảnh khắc, bị Tô Đồng khổng lồ linh lực phá hủy. Còn lại một quả hạt châu màu đỏ như máu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.